Phần 14. Triệu chứng và bệnh phụ nữ. Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh, hành kinh khó. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Chu kỳ kinh nguyệt không đều đặn, lúc ngắn lúc dài gọi là kinh nguyệt không đều. Phần lớn do hormone tiết ra thiếu cân bằng gây nên. Nhưng nếu như thời gian của chu kỳ nằm trong phạm vi từ 3 tuần cho đến 40 ngày thì chưa phải là bệnh. Khi đến kỳ hành kinh, bụng dưới trướng to hơn bình thường và đau, vùng eo bị hàn lạnh hoặc đau nhức, cơ thể mỏi mệt thì gọi là đau bụng kinh, đau kinh nguyệt. Còn trường hợp có các triệu chứng như đầu bị sung huyết, đau đầu, hai bả vai đau nhức, tính tình thay đổi thất thường, cảm giác khó chịu khi hành kinh, kể cả đau bụng kinh, thì gọi là chứng hành kinh khó. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi gặp những triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt, kích thích lên các huyệt đạo tập trung xung quanh vùng eo nhằm thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục các triệu chứng ấy. Trong đó các huyệt thượng liêu, trung liêu, hạ liêu và thứ liêu ở vùng eo có tác dụng điều chỉnh cơ năng cơ quan sinh dục. Để khắc phục triệu chứng hàn lạnh thì dây ấn tỉ mỉ lên các huyệt thái khê, chí thất ở chân và eo là chủ yếu. Nếu như thời gian hành kinh kéo dài thì châm cứu hoặc ấn lên các huyệt quan nguyên ở bụng, thận du, can du ở eo, bách hội, phong trì, thiên trụ trên đầu, tam âm giao, âm lăng tuyền ở chân sẽ có tác dụng khắc phục. Khi chu kỳ kinh nguyệt có xu hướng ngắn lại thì kích thích lên các huyệt tỳ du, trung quản bằng bấm huyệt hoặc châm cứu đều hiệu quả. Trường hợp lượng máu kinh nguyệt quá khác thường thì ấn lên huyệt huyết hải ở chân. Nếu có hiện tượng sung huyết hoặc đau đầu thì ấn lên các huyệt trên đầu. Huyệt hợp cốc ở tay rất có hiệu quả để chế ngự đau đớn. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: khắc phục các triệu chứng khó chịu khi hành kinh như nặng đầu, tính tình thất thường. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mi tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu: người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ của người bệnh. Rất có hiệu quả trong việc khắc phục các triệu chứng khó chịu khi hành kinh như đau đầu, nặng đầu, mỏi mệt, tính khí thất thường. Huyệt thận du. Tác dụng: khắc phục triệu chứng tê cứng, hàn lạnh và mỏi mệt vùng eo. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốc mạch chừng hai đốt ngón tay, ngang đầu mút xương sườn dưới cùng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn từ từ lên hai huyệt thận du của người bệnh để phát huy hiệu quả chữa trị. Dùng phương pháp châm cứu lại càng hiệu quả. Huyệt quan nguyên. Tác dụng: là huyệt đạo có hiệu quả đặc biệt để khắc phục triệu chứng hành kinh đau và kinh nguyệt không đều. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, phía dưới rốn chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước, hai bàn tay úp chồng lên nhau, ba ngón tay giữa khép chặt, mũi tay hơi hướng về phía rốn, ấn vừa đủ mạnh, làm lõm lớp mỡ bụng bên trên huyệt quan nguyên của người bệnh, có tác dụng khắc phục triệu chứng đau bụng dưới, kinh nguyệt không đều. Nếu thời gian hành kinh kéo dài thì châm cứu lên huyệt đạo này sẽ rất hiệu quả. Huyệt hạ liêu. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết vùng eo lưu thông tuần hoàn, điều chỉnh các chức năng của cơ quan sinh dục. Vị trí: hai huyệt nằm trên hai lỗ xương cùng thứ tư từ trên xuống, đối xứng qua và cách đốt mạch chừng một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, Hai bàn tay ôm hai bên mông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt hạ lưu của người bệnh và dây ấn các huyệt đạo xung quanh nó trên eo lưng. Có hiệu quả trong việc khắc phục sự căng thẳng vùng eo, thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, điều chỉnh cơ năng bộ máy sinh dục. Huyệt hợp cốc. Tác dụng: khắc phục cơn đau bụng dưới dữ dội khi hành kinh. Vị trí: nằm trên mu bàn tay, ngay giữa ngón cái và gốc ngón tay trỏ. Phương pháp trị liệu: một tay người trị liệu đỡ bên dưới cổ tay, còn tay kia nắm lấy bàn tay theo tư thế bắt tay. Đầu ngón tay cái gập lại. Ấn mạnh lên huyệt hợp cốc của người bệnh. Có tác dụng làm dịu cơn đau thắt bụng dưới khi hành kinh. Huyệt huyết hải. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng lượng máu kinh nguyệt thất thường, quá ít hoặc quá nhiều. Vị trí: nằm phía trên khớp xương đầu gối trong, chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra. Người trị liệu quỳ bên đùi, nhìn về phía mũi chân. Hai bàn tay nắm hai bên khớp gối ngoài. Đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt huyết hải của người bệnh. Khắc phục được nhiều triệu chứng bệnh phụ khoa, thúc đẩy máu huyết tuần hoàn, chế ngự triệu chứng hàn lạnh và lượng máu kinh nguyệt quá bất thường. Những trở ngại ở thời kỳ mãn kinh. Một la mã: triệu chứng và nguyên nhân. Những triệu chứng khác thường xuất hiện ở những phụ nữ lứa tuổi từ hơn 40 đến hơn 50 tuổi, tức là thời kỳ trước và sau mãn kinh, như đau đầu, nặng đầu, nhức mỏi hai bả vai, đau lưng, lo lắng sợ hãi, nghẹt thở, luôn cảm thấy mỏi mệt, hư lạnh, sung huyết trên đầu, thân thể và tinh thần rất khó chịu. Chủ yếu là do kích thích tố sinh dục tiết ra suy giảm hẳn gây nên. Hai la mã: trọng tâm trị liệu. Theo Đông y thì các triệu chứng liên quan đến sự bất thường kinh nguyệt của phụ nữ và hormone được gọi là huyết chi đạo chứng, tức là triệu chứng về cái đạo của máu huyết, cho rằng sự lưu thông của khí huyết trong cơ thể là nguyên nhân gây nên các triệu chứng ấy. Vì thế, trọng tâm trị liệu là điều chỉnh nâng cao tình trạng sức khỏe của cơ thể để thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, nhất là các huyệt đạo, huyết hải ở chân, can du, tỳ du ở eo lưng rất có hiệu quả đối với huyết chi đạo chứng. Các huyệt đạo ở chân như tam âm giao rất có tác dụng khắc phục các triệu chứng bệnh phụ khoa, hàn lạnh. Các huyệt đạo ở eo lưng như bào hoang có hiệu quả trong việc điều chỉnh các cơ quan nội tạng vùng xương chậu và khắc phục chứng đau lưng. Nếu bụng dưới bị trướng thì ấn lên các huyệt vùng bụng như đại cự. Nếu đau đầu thì ấn lên huyệt bách hội. Nếu sung huyết đầu thì ấn lên huyệt thiên trụ, phong trì phía sau cổ để chữa trị. Ba la mã: các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt đại cự. Tác dụng: khắc phục cảm giác khó chịu và triệu chứng trướng bụng dưới. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách nhâm mạch chừng 2 đốt ngón tay, nằm trên đường thẳng vuông góc với nhâm mạch ở phía dưới rốn chừng 2 đốt ngón tay, dưới huyệt thiên khu 2 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn vừa đủ mạnh, làm lõm lớp mỡ bụng bên trên hai huyệt đại cự của người bệnh. Kết hợp với việc ấn lên huyệt quan nguyên và massage toàn bộ vùng bụng, có tác dụng khắc phục triệu chứng trướng bụng dưới, cảm giác khó chịu vùng bụng. Huyệt huyết hải. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục các triệu chứng của bệnh phụ khoa. Vị trí: nằm phía trên khớp xương đầu gối trong, chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, hai chân hơi dang ra. Người trị liệu quỳ bên đùi, nhìn về phía mũi chân. Hai bàn tay nắm hai khớp gối ngoài, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt huyết hải của người bệnh, kết hợp với việc ấn lên huyệt tam âm du ở chân, thúc đẩy máu huyết lưu thông hiệu quả, khắc phục các triệu chứng của bệnh phụ khoa và triệu chứng hàn lạnh ở eo. Huyệt bào hoang. Tác dụng: khắc phục triệu chứng hàn lạnh và mệt mỏi vùng eo. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch, nằm phía ngoài hai chỗ lõm trên đốt xương cùng thứ hai từ trên xuống, chừng ba đốt ngón tay. Bên ngoài huyệt bàng quang du hơn một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt bào hoang, có tác dụng khắc phục triệu chứng hàn lạnh và mệt mỏi vùng eo. Trước khi bấm huyệt hoặc massage, cần phải làm ấm khu vực huyệt đạo này để hiệu quả càng cao. Chứng hàn lạnh. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Phụ nữ thường mắc phải chứng hàn lạnh, phần lớn thể hiện ở cảm giác lạnh buốt vùng lưng và tay chân, có khi còn kèm theo cảm giác đau đầu hoặc bứt rứt bồn chồn, đầu sung huyết, buồn nôn, đau lưng, bụng dưới trướng và đau. Những hiện tượng này cũng đôi khi xuất hiện ngay cả đối với những người khỏe mạnh. Nhưng đối với những người phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh thì các triệu chứng ấy trầm trọng hơn. Đối với phụ nữ trẻ, nếu bị chứng hàn lạnh nặng thì khó có thai. Ngoài ra, có một số loại bệnh phụ khoa cũng là nguyên nhân gây ra chứng hàn lạnh nửa thân dưới của phụ nữ. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Dùng khăn nóng đắp ủ ấm cả lưng, ngâm chân người bệnh trong nước ấm, hoặc dùng biện pháp massage tay và chân để máu huyết lưu thông tuần hoàn. Các biện pháp này cần thường xuyên thực hiện hàng ngày tại gia đình. Khi thực hiện liệu pháp huyệt đạo, một mặt phải giữ gìn cho thân thể người bệnh được ấm áp, mặt khác cần dây ấn lên huyệt đạo thứ liêu ở eo và các huyệt đạo khác vùng lưng, tam âm giao ở chân, nhằm thúc đẩy máu huyết ở lưng và chân lưu thông tuần hoàn thì ấn lên các huyệt xung môn, khí xung sẽ có kết quả cao. Nếu bụng dưới bị trướng và đau thì massage lên huyệt thiên khu và các huyệt đạo xung quanh vùng rốn để trị liệu. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt tam âm giao. Tác dụng: là huyệt đạo quan trọng, rất hiệu quả trong việc khắc phục triệu chứng hàn lạnh, đau và trướng bụng dưới. Vị trí: nằm trên cẳng chân, thẳng phía trên và cách mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa hoặc ngồi trên ghế cao, hai chân thả lỏng. Bàn tay người trị liệu nắm cẳng chân ngoài, đầu ngón tay cái gập lại, ấn mạnh lên huyệt tam âm giao của người bệnh, rất hiệu quả trong việc chế ngự triệu chứng hàn lạnh, sự căng thẳng, cảm giác bồn chồn bứt rứt và hiện tượng trướng, đau bụng dưới. Huyệt khí xung. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng hàn lạnh. Vị trí: nằm trên đùi trong tại khớp háng, chính giữa nếp nhăn chia đùi trong và cơ quan sinh dục. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, hai bàn tay ướp chồng lên nhau, các ngón tay khép chặt, mũi tay ấn lên huyệt khí xung của người bệnh trong vài giây rồi đột ngột ngưng lại. Cứ thế lặp lại nhiều lần, làm cho máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng hàn lạnh. Thực hiện động tác ấy đối với huyệt xung môn xéo phía trên nó cũng đạt hiệu quả tương tự. Huyệt thử liêu. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết lưu thông tuần hoàn, khắc phục triệu chứng hàn lạnh. Vị trí: hai huyệt nằm trên lỗ sau xương cùng thứ hai, dưới đốt sống thứ 19, đối xứng qua và cách đốt mạch chừng một đốt ngón tay. phương pháp trị liệu. Để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay đè lên hai bên mông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc từ từ dây ấn mạnh lên hai huyệt thứ liêu của người bệnh và các huyệt quanh nó trên hông, có hiệu quả cao trong việc tiêu trừ sự căng thẳng vùng eo, thúc đẩy máu huyết lưu thông, khắc phục triệu chứng hàn lạnh. Chứng tắc sữa, thiếu sữa. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Sau khi sinh 2-3 ngày thì vú của người mẹ bắt đầu tiết sữa. Nhưng sữa tiết ra được nhiều hay ít còn lệ thuộc vào tình trạng của các tuyến sữa. Nếu tuyến sữa có vấn đề thì làm cho tắc sữa, thiếu sữa. Gặp trường hợp đó thì bầu vú bị đau hoặc các tuyến sữa bị viêm. Ngoài ra, vì những nguyên nhân như sự tiết hormone mất cân đối, cơ thể quá mệt mỏi, tinh thần quá căng thẳng phiền não, chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, mà làm cho việc tiết sữa gặp trở ngại, sữa tiết ra rất ít. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Dùng khăn nóng đắp và lau toàn bộ vùng ngực và hai bầu vú, rồi tiến hành massage cả ngực, mà trung tâm là các huyệt thiên khê, nhũ căn, nhũ trung, ưng song, thần phong. Nhưng khi hai bầu vú nóng bừng và quá đau đớn, hoặc viêm tuyến sữa, thì nhất thiết phải đến bác sĩ khám, chữa trị, tuyệt đối không được massage bấm huyệt. Ngoài ra, khi vú bị bệnh, thì nửa thân trên của cơ thể có xu hướng ngã về phía trước, làm cho vai và lưng bị đau nhức. Do đó cần tiến hành liệu pháp huyệt đạo lên các huyệt ở vùng xương bả vai. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt nhũ căn. Tác dụng: khắc phục triệu chứng sưng vú và đau đớn khi bị tắc sữa. Vị trí: hai huyệt nằm ngay chân bầu vú, thẳng phía dưới núm vú, giữa xương sườn số 5 và số 6. Phương pháp trị liệu. Để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Đầu hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay cùng lúc ấn nhẹ lên hai huyệt nhũ căn của người bệnh và xoa bóp nhẹ nhàng men theo bên dưới bầu vú. Có tác dụng khắc phục triệu chứng sưng vú, đau đớn, giúp cho sữa tiết ra dễ dàng. Huyệt nhũ trung. Tác dụng: giúp cho sữa tiết dễ dàng. Vị trí: nằm ngay hai núm vú. Phương pháp trị liệu. Để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên cạnh, chồm về phía trước. Lòng đầu hai ngón tay giữa của hai bàn tay dây nhẹ lên hai huyệt nhũ trung của người bệnh. Dùng hai ngón cái và trỏ khẽ mân mê vê vê hai núm vú để kích thích cho sữa tiết ra dễ dàng. Massage giúp cho sữa ra nhiều. Trước khi thực hiện massage để kích thích ra nhiều sữa, phải đắp ủ giữ ấm ngực và hai bầu vú trong thời gian từ 10 đến 15 phút. Sau đó, để người bệnh nằm ngửa, rồi tiến hành massage các huyệt đạo xung quanh hai bầu vú. Tiếp đó, phân bầu vú thành hai nửa hình tròn trên và dưới. Dùng lòng bàn tay lần lượt xoa bóp từng phần, rồi lại dây ấn nhẹ nhàng từ bên trên bầu vú cho đến núm vú. Tiếp theo là kích thích lên hai đầu núm vú và massage vùng lưng. Toàn bộ quy trình trên phải được thực hiện từ từ, nhẹ nhàng, thời gian khoảng từ 20 đến 30 phút, bao gồm cả thời gian ủ ấm ngực. 1. Hai lòng bàn tay khum theo hình bán nguyệt, ôm hai nửa bầu vú, nhẹ nhàng xoa bóp dần từ ngoài vào trong, hướng từ chân vú đến núm vú, tốt hơn là chỉ tập trung ở núm vú. 2. Hai bàn tay người trị liệu xoa bóp khắp bầu vú người bệnh, theo hướng từ chân bầu vú dần lên núm vú, kết hợp với việc massage thật kỹ lưỡng vùng bên dưới sườn và hai bên vú. Sau cùng là dùng mấy ngón tay bóp nhẹ lên hai bầu vú theo chiều hướng dần lên núm vú. 3. Dùng đầu hai ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp nhẹ núm vú, kéo ra hoặc rung lắc nhẹ để tăng sự kích thích, sau đó là làm rung động toàn bộ bầu vú. 4. Sau khi massage xong phần hai bầu vú, để người bệnh nằm nghiêng, nhẹ nhàng xoa bóp, dây ấn các huyệt đạo và cả vùng lưng người bệnh, kết thúc giai đoạn massage. Các công đoạn này được tiến hành tuần tự cho từng bên ngực, xong bên này mới thực hiện tiếp sang bên kia. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt ưng song. Tác dụng: khắc phục triệu chứng ngực và vú bị đau do tắc tuyến sữa. Vị trí: hai huyệt nằm phía trên bầu vú, thẳng bên trên núm vú, giữa xương sườn số 3 và số 4. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Đầu hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay ấn nhẹ lên hai huyệt ưng song của người bệnh và massage nhẹ nhàng men vùng bên trên hai bầu vú, có tác dụng khắc phục chứng đau ngực và đau bầu vú, giúp cho sữa tiết ra dễ dàng. Huyệt thiên khê. Tác dụng: đây là huyệt đạo trọng tâm trị liệu chứng sưng bầu vú. Vị trí: hai huyệt nằm trên đường thẳng chạy qua hai núm vú, nhưng ở mé ngoài hai bầu vú, giữa xương sườn số 4 và số 5. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước. Đầu hai ngón tay trỏ và giữa cùng lúc ấn nhẹ lên hai huyệt thiên khê của người bệnh và nhẹ nhàng massage vùng bên ngoài hai bầu vú của người bệnh để chữa trị triệu chứng sưng bầu vú. Không có thai. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Triệu chứng: tuy không tránh thai mà kết hôn đã 3-4 năm vẫn chưa có thai, sinh con, e rằng rơi vào chứng không có thai. Nguyên nhân của nó có thể là do tinh trùng của người chồng không được khỏe mạnh, bất bình thường. Còn ở người vợ, phần lớn nguyên nhân là do buồng trứng, tử cung hoặc hormone tiết ra không bình thường. Còn đối với những người phụ nữ mà cơ quan sinh sản nội tạng không có trở ngại gì nhưng vẫn không có thai, thì chủ yếu là do thể chất quá suy nhược hoặc mắc chứng hư lạnh. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Khi những phụ nữ bị mắc bệnh phụ khoa, thì vùng eo và chân dễ bị hàn lạnh. Vì vậy, trước tiên cần tiến hành dây ấn, massage hoặc châm cứu lên các huyệt đạo ở vùng lưng và eo để khắc phục. Nhất là các huyệt đạo bào hoang, phục lưu, tam âm giao rất có hiệu quả trong việc tiêu trừ triệu chứng hàn lạnh nửa thân dưới, làm cho chu kỳ kinh nguyệt được điều hòa. Tiếp đó, ấn nhẹ lên các huyệt từ trung quản đến trung cực ở vùng bụng và tiến hành massage vùng bụng dưới cũng như dọc theo cột sống vùng eo, để tăng cường hiệu quả trị liệu. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt bào hoang. Tác dụng: khắc phục triệu chứng hàn lạnh vùng eo, nâng cao thể chất của người khó mang thai. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua đốc mạch, nằm phía ngoài hai chỗ lõm trên đốt xương cùng thứ hai từ trên xuống chừng ba đốt ngón tay, bên ngoài huyệt bàng quang du hơn một đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái ấn mạnh lên hai huyệt bào hoang của người bệnh, có hiệu quả trong việc khắc phục triệu chứng nhức mỏi hoặc hàn lạnh vùng eo lưng. Trước khi tiến hành ấn huyệt massage, phải ủ ấm nửa phần thân dưới để nâng cao thể chất của người khó mang thai. Huyệt phục lưu. Tác dụng: thúc đẩy máu huyết tuần hoàn để tiêu trừ chứng hư lạnh và nguyên nhân khó mang thai. Vị trí: nằm phía sau và trên mắt cá chân trong, chừng hai đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, hai bàn tay nắm hai cẳng chân trước, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt phục lưu của người bệnh, đồng thời dây ấn lên các huyệt đạo khác ở chân, có hiệu quả cao trong việc thúc đẩy máu huyết trên chân lưu thông tuần hoàn, tiêu trừ triệu chứng hàn lạnh. Huyệt tam âm giao. Tác dụng: chế ngự triệu chứng hàn lạnh nửa thân dưới, khắc phục các cảm giác khó chịu vùng bụng dưới. Vị trí: nằm trên cẳng chân, thẳng phía trên và cách mắt cá chân trong chừng 3 đốt ngón tay. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ phía dưới chân người bệnh, chồm về phía trước. Hai bàn tay nắm hai cẳng chân trước và đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt tam âm giao, làm thư giãn cảm giác bụng dưới bị bó chặt. Đặc biệt có hiệu quả trong việc khắc phục chứng hư lạnh cơ thể và ngăn ngừa biến chứng ác tính cho người bị bệnh phụ khoa. Nghén. Một La Mã, triệu chứng và nguyên nhân. Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 4 của thời kỳ đầu mang thai thì trong cơ thể có những phản ứng về mặt sinh lý mà người ta quen gọi là nghén hay ốm nghén, với các triệu chứng thường gặp như tính tình thay đổi thất thường, trong người khó chịu, buồn nôn hay ói mửa, biếng ăn. Nhưng một số người lại có hiện tượng thay đổi cảm giác đối với các món ăn, hoặc có người gần như không có triệu chứng ốm nghén. Hai La Mã, trọng tâm trị liệu. Để có thể duy trì tình hình sức khỏe tốt cho thai phụ thì việc điều chỉnh cơ năng của cơ thể là mục tiêu chính. Ấn lên các huyệt can du, vị du, tỳ du ở trên lưng có tác dụng điều chỉnh chức năng của dạ dày và đường ruột, khắc phục triệu chứng biếng ăn và buồn ói. Tác động lên các huyệt khí xá, thiên đỉnh vùng yết hầu, thiên trụ sau cổ sẽ tiêu trừ được triệu chứng buồn nôn, ói mửa. Huyệt trung quản và các huyệt quanh nó ở vùng bụng có tác dụng điều chỉnh chức năng của vị tràng, dạ dày và đường ruột, nên cần tiến hành tác động nhẹ lên chúng, tránh dùng sức quá mạnh. Các huyệt đạo ở chân có khả năng điều chỉnh cơ năng của toàn cơ thể, vì thế cũng cần được kích thích để tăng cường thể lực. Ba La Mã, các huyệt đạo quan trọng liên quan và phương pháp trị liệu. Liệu pháp huyệt đạo. Huyệt thiên trụ. Tác dụng: tiêu trừ triệu chứng mỏi mệt và tính khí thất thường của thai phụ thời kỳ đầu mang thai. Vị trí: hai huyệt nằm ngay mí tóc, bên ngoài hai thớ cơ lớn, đối xứng nhau qua chỗ lõm sau gáy. Phương pháp trị liệu. Người trị liệu ở phía sau, hai bàn tay ôm hai bên đầu, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn lên hai huyệt thiên trụ của người bệnh hoặc các huyệt thiên đỉnh trên cổ và khí xá ở yết hầu đều có hiệu quả trong việc tiêu trừ triệu chứng mỏi mệt hay buồn nôn, tính tình thất thường của người mới mang thai giai đoạn đầu. Huyệt vị du. Tác dụng: làm thư giãn sự căng thẳng vùng lưng, khắc phục triệu chứng dạ dày bị đau và cảm giác buồn bực. Vị trí: hai huyệt đối xứng qua và cách đốt sống ngực thứ 12 chừng 2 đốt ngón tay, thuộc nửa dưới và gần sát giữa lưng. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm sấp, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay ôm hai bên hông, đầu hai ngón tay cái cùng lúc ấn mạnh lên hai huyệt vị du của người bệnh, giải trừ sự căng thẳng vùng lưng, điều chỉnh chức năng dạ dày, làm giảm cơn đau, cảm giác buồn bực và biếng ăn. Huyệt trung quản. Tác dụng: phục hồi sức khỏe, kích thích cảm giác thèm ăn. Vị trí: nằm trên đường nhâm mạch, sát bên dưới, điểm giữa khoảng cách từ rốn đến lồng ngực. Phương pháp trị liệu: để người bệnh nằm ngửa, người trị liệu quỳ bên đùi, chồm về phía trước, hai bàn tay úp chồng lên nhau, ba ngón tay giữa của hai bàn tay khép chặt, phối hợp với nhịp thở của người bệnh, ấn nhẹ lên huyệt trung quản, rồi massage toàn bộ vùng bụng. Có hiệu quả không chỉ điều chỉnh chức năng hệ tiêu hóa mà còn đem lại cảm giác thèm ăn, phục hồi sức khỏe.